Thấy thần sắc nàng cũng tốt, thái giám vội vàng cười nói. Vương gia có lòng muốn giữ cô nương ở lại ít lâu, sao cô nương không? Hồng Ngưng ngắt lời hắn, dân nữ phiêu bạt bốn phương, hành tung bất định, tương lai sợ rằng không có cơ hội trở về rồi. Thái giám ngạc nhiên, dần dần có vẻ tán thưởng. Nữ tử bình dân này có thể vào vương phủ, đã là một bước bay lên rồi, huống chi Duệ vương gia phong nhã hào hoa, hôm nay ngài đích thân mở miệng giữ lại, đối với nữ nhân khác mà nói đó thật sự là chuyện tốt, có nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng sẽ không dám từ chối. Hồng Ngưng cười nói, làm phiền công công, thay mặt dân nữ đa tạ ý tốt của vương gia, xin vương gia bảo trọng. Thấy nàng ý kiến kiên định, thái giám biết có khuyên cũng vô dụng, thở dài một lúc lâu, cũng không nói thêm gì, chỉ dặn nàng vài câu. Bảo trọng, bình an, sau đó quay ngựa trở về. Hồng Ngưng tiếp tục đi về phía người kia đứng ở chỗ ra lộ, rồi đứng lại. Gió thổi khẽ lay chuyển y bào màu vàng, giống như là đóa hoa màu vàng đang nở rộ, bên trên thêu hình mây nổi bật, hắn tùy ý đứng bên đường, ung dung thanh thản, không giận mà uy. Hồng Ngưng bình tĩnh, Trung Thiên Vương còn muốn phong ấn ta sao? Cẩm Tú không có biểu hiện gì. Tình cảnh đêm đó đối với hắn xem ra dường như đã sớm thành thói quen. Ngàn năm trước hắn đích thân đem nàng đưa vào địa phủ, đã từng thấy nàng tay nắm tay người kia, hai người cùng đầu thai, sẽ thành một đời tình duyên, mười kiếp nhân gian. Tình cảnh như vậy lại hiện ra, mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần trắng đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng làm được hắn nhớ nàng, nhưng nàng dường như đem hắn quên đi hết. Nếu không phải lần này nghịch thiên sửa mệnh, bọn họ sẽ tiếp tục như vậy, không hề liên quan. Hồng Ngưng tự diễu, ta thấy cũng không cần phải như vậy, có các ngươi ở đây, một chút pháp lực tầm thường của ta cũng không thể làm được gì. Hắn sắc mặt không đổi, ngữ khí bình thản. Việc này liên quan quá nhiều, ngươi không được làm càn. Hồng Ngưng nói, đúng thật ta là một con người không biết lượng sức, không nên chống đối với thần tiên các người để tự rước lấy nhục. Chỉ có điều sự tình hiện tại đã như ngươi mong muốn, ngươi cũng không cần phải đặc biệt đến chế giễu ta đi. Hắn lắc đầu, Thiên Phi Côn Luân vốn là con người, họ Văn. Hồng Ngưng sửng sốt, hắn mỉm cười, ở trần gian bà ấy có một muội muội ruột thịt, Dương Trần chính là con cháu của bà ấy. Đã cách nhiều thế hệ như vậy, thật đúng là trùng hợp, Hồng Ngưng cũng cúi đầu cười. Chẳng trách hắn và Bạch Linh lại giống nhau như vậy. Hắn nhẹ giọng, ngươi vì sao phải nặng phàm tâm như vậy? Bởi vì các ngươi, Hồng Ngưng không chút nào chần chờ. Thấy các ngươi ta lại càng chán ghét tiên đạo, chán ghét thiên ý, nếu ngươi thực sự còn có một chút áy náy, không bằng khai ân tác thành cho hai người bọn Hồ Nguyệt. Năm đó Trung Thiên Vương có thể sử dụng nước giao trì giúp ta thoát thai hoán cốt, bây giờ nhất định cũng có thể giúp Hồ Nguyệt. Trời không cho người và yêu kết duyên, Liên Hoa và Hải Minh năm đó đã lựa chọn buông tay, loại tác thành như vậy cũng là một loại yêu thương và bảo vệ trá hình. Người ngoài nhìn vào thì tất nhiên thấy đó là sáng suốt, nhưng rốt cuộc vẫn phụ chính trái tim của bọn họ, ai có thể đảm bảo bọn họ sẽ không tiếc nuối. Hồ Nguyệt không chịu buông tay cho nên mới gặp phải hoàn cảnh như hôm nay. Nhưng cuộc sống đau khổ này trong mắt người ngoài đối với hai vợ chồng họ chưa hẳn là không tốt, đủ thấy có tốt hay không thì chỉ cần bọn họ phán xét là được rồi. Hồng Ngưng thở dài, là ta lừa nàng, nghe nói nàng mất tích, Tích công tử cũng đã chết, chắc là có người ép buộc mang nàng đi, nếu có thể để nàng thoát thai hoán cốt cùng trượng phu cùng nhau truyền thế, nàng nhất định sẵn lòng, Trung Thiên Vương hãy coi như là thương cảm bọn họ đi. Cẩm Tú nói, Hồ Nguyệt không phải là tộc của ta. Hồng Ngưng mỉm cười, người và Bắc Giới quan hệ rất tốt, làm một cá nhân tình hẳn là không khó. Cẩm Tú trầm mặc chốc lát nói, nếu nàng muốn ta sẽ cố gắng. Hồng Ngưng cũng không cảm ơn, chậm rãi đi, cố gắng hay không cũng không liên quan đến ta, đó đều là ân huệ của ngươi, bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi, ta sẽ không tìm Lục Cửu nữa. Đi hơn 10 bước phía sau rõ ràng truyền đến tiếng nói của hắn. Ngươi có nhớ nguyên nhân ngươi nhập thế? Ta không cần nhớ, Hồng Ngưng cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh có chút chết lặng. Tuy rằng không nhớ rõ kiếp trước, nhưng nếu kiếp trước lựa chọn làm người, nhất định ta có lý do của ta, kiếp này ta sẽ lại càng không tu tiên. Tiên phàm khác nhau, dính dáng nhiều với con người không có lợi, Trung Thiên Vương nên trở về đi. Mưa to vào mùa đông vốn rất ít, nhưng hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy. Nước mưa mê hoặc tầm mắt, cảnh vật xung quanh cũng không thấy rõ, lờ mờ chỉ thấy phía trước có một cánh rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữa làn nước mưa như khói như sương, rừng cây đó phảng phất có một sự che chắn màu đen thần bí, giống như đem bên trong ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Quần áo dính sát vào ngươi, Hồng Ngưng cũng không cảm thấy lạnh, vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, dường như nhớ là vừa rồi thái giám đó nói dọc đường có không ít tiểu điếm và khách sạn bình dân có thể trú mưa, ai ngờ đã đi nửa ngày cũng không thấy một ngôi nhà nào. Trong lòng nàng lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, trong rừng cây không có mưa, có thể vào nghỉ một chút. Càng đến gần rừng cây, bước chân càng lúc càng nặng nề. Một đôi tay từ phía sau vươn tới, đỡ lấy nàng. Mưa rơi trên đầu hình như đã ngừng, thân thể bị một làn kim quang nhu hòa vây quanh, trong không khí tràn ngập hương vị ấm áp. Hồng Ngưng xoay mặt nháy mắt che đi nước mưa trong tầm mắt, cố gắng nhìn cho rõ người đó. Lại là ngươi, thanh y ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước thấm ướt y bào màu vàng sạch sẽ của hắn. Hắn dường như không chút để ý, chỉ đem nàng ôm chặt vào lòng, một tay nhẹ nhàng thay nàng gạt ra mấy sợi tóc ướt dính trên trán. Để mặc cho hắn gắt gao ôm, đã không dãy dụa cũng không tức giận, Hồng Ngưng lặng lặng nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Hắn lập tức nhìn xuống nàng, Hồng Ngưng chăm chú cùng đối mặt với ánh mắt kia, Trung Thiên Vương rốt cuộc theo ta để làm gì? Tiếng mưa rơi bên ngoài ào ào liên tục, bọt nước bắn tung tóe trong bùn, nghe vào lỗ tai ngực càng cảm thấy yên lặng. Rất lâu sau mới thấy hắn mở miệng, thanh âm rất nhẹ, giống như là tiếng mưa rơi trong thế gian, hư vô mờ ảo. Cho dù giận ta cũng không nên như vậy, con người càng nên quý trọng bản thân mình, Hồng Ngưng lạnh lùng nói. Ta giận dữ với ngươi, là bởi vì ngươi đem ta đến cái nơi quỷ quái này, hại Bạch Linh, bảo vệ Lục Cửu, ỷ vào pháp lực mà sắp đặt con đường sau này của ta, giả vờ làm người tốt. Ta chọn đi con đường của ta thì ta tự gánh chịu hậu quả, không cần ngươi quan tâm chuyện không liên quan đến mình. Bởi vì ta không thể mặc cho nàng gánh chịu hậu quả như vậy, hắn không giải thích chỉ dùng ống tay áo rộng lớn ôm lấy nàng. Khuôn mặt tái nhợt mang theo nước mưa, có chút xanh xao, nhưng thủy chung chưa từng có một chút tỏ ra yếu đuối, ánh mắt thậm chí mang theo chút thù địch. Tiểu yêu luôn gây chuyện này, luôn luôn nguy hiểm như vậy, khiến cho hắn không thể yên tâm. Tuy nàng có thể không quan tâm đến cái giá phải trả mà đi báo thù, đối nghịch với Bắc giới, nhưng hắn cũng không thể để mặc cho nàng làm như vậy. Hồng Ngưng nhìn hắn nửa ngày, chuyển giận thành cười. Trung Thiên Vương quấn quýt lấy ta không tha, chẳng lẽ là thích ta không nỡ? Ngón tay lạnh giá ngả ngớn mơn trớn trên môi hắn, cảm nhận được thân thể kia rõ ràng đang cứng ngắc, nàng đem hai tay ôm lấy cổ hắn, cố ý hạ giọng. Cho dù có thích, tiên phàm vĩnh viễn cũng không có khả năng chung sống, ngươi là Trung Thiên Vương, không sợ thiên kiếp sao? Hắn nhìn nàng, không nói. Nàng kéo tay hắn, nhẹ nhàng vươn tới mặt hắn, vuốt nhẹ. Có lẽ ngươi cũng giống như Lục Cửu, muốn xuống trần chơi đùa. Hắn rút tay về, đáng tiếc ta không thích ngươi. Nàng rời khỏi lòng hắn, ta chán ghét thần tiên. Hắn đứng đó, nhìn nàng đi càng lúc càng xa, trong đôi mắt phượng không có một chút biểu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấp chưởng Trung Thiên 10 vạn năm, tính tình thiếu niên đã sớm không còn, thói quen rất cẩn thận và có tính toán trước sau, nắm trong tay mọi chuyện, gồm cả chính bản thân hắn, nguyên nhân chính là vì linh cảm được sự tình sẽ phát triển nguy hiểm hơn nữa. Khi chính mắt thấy nàng đi vào tình kiếp, hắn rõ ràng có thể kiểm soát, có thể giữ nàng lại, chỉ cần có hắn làm bạn, nàng tuyệt đối sẽ không bị lún vào tình kiếp. Nhưng mà hắn lại bảo toàn may mắn của mình mà lựa chọn theo đuổi, khăng khăng tin rằng nàng là con trẻ nông nổi, đem việc đi theo nàng, truy đuổi nàng coi như là chuyện tô điểm thêm cho cuộc sống yên tĩnh ở Hoa Chiêu Cung. Không phải tình kiếp của nàng, mà tương lai lại chính là của hắn. Hắn bảo vệ chính mình, nhưng lại phải áy náy ngàn năm. Nàng vẫn là tiểu yêu không biết trời cao đất rộng năm xưa, hắn vẫn là Trung Thiên Vương danh chấn thiên đình, điều khác biệt chính là, nàng đã quên hắn, nhưng, hắn thì chưa hề. Quên cũng không sao, còn có thể nhớ lại, nếu nàng có thể nghĩ thông suốt cuối cùng có thể giải thoát hay không. Mưa càng lúc càng lớn, đường lầy lội, thân ảnh yếu ớt loạng choạng đi lên phía trước, rốt cục lảo đảo vài bước té ngã ở ven rừng. Hắn vô ý thức tiến lên một bước, tiếng động ồn ào nổi lên, một đội nhân mã giống như từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở bìa rừng, trên ngựa là 10 người mặc hắc y đeo đao tựa hồ là bảo tiêu, ngoài ra còn có vài tên gia đinh mang theo vũ khí, ở giữa là một chiếc xe ngựa màu hồng. Nằm trong bùn, Hồng Ngưng ý nghĩ nặng nề, nửa không biết làm sao nửa không cam lòng. Đấu với thần tiên vốn đã là một chuyện buồn cười, huống chi là thất bại hoàn toàn như vậy, đã khổ tâm hơn một năm, dẫn đến cái dáng vẻ thảm hại này, có lẽ nên nhanh chóng rời đi. Vừa nghĩ, nàng vừa dãy dụa muốn đứng lên, ai ngờ bệnh nặng mới khỏi lại gặp phải mưa dầm, cuối cùng sức lực không còn, chỉ còn có thể nằm trong bùn thở dốc. Một đôi giày gấm màu trắng đập vào tầm mắt. Thật tinh tế, ống giày thêu hàng tơ vàng, cần thêm viên bảo thạch. Đá quý, người biết hàng chỉ cần nhìn sơ qua là biết loại gấm trắng này tính chất không giống loại thường, tuyệt đối không phải loại gấm thường ở chợ, giá trị nhất định rất là đắt tiền, hơn nữa chưa từng được nhuộm, nếu có ngày bị vấy bẩn, muốn trở lại đẹp giống như trước thì rất khó khăn. Nhưng mà lúc này, chủ nhân của nó không hề có chút quý trọng nào, mặc cho nó ngâm trong bùn.